Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 569, 569, chương 568 biết trước sau dự, chương 568 biết trước sau sự cương 568 Triệu Phúc Sinh Trang không thấy được nữ tử trên mặt phòng bị chi xác, cười hỏi một tiếng, tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Kia cung nhân thần sắc có chút lãnh đạm, bắt lấy đuôi tóc, nhíu mày ứng một câu. Ta họ Trần, trong cung bọn tỷ muội đều kêu ta Diệu Liên tỷ tỷ. Ngươi kêu ta một tiếng Trần nữ lệnh là được, nữ lệnh. Ta nói tỷ tỷ khí độ bất phàm, không nghĩ tới thế nhưng là một vị nữ quan. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc khen tặng một câu, tả. Cảnh Thăng nghe nàng nói tới đây, quái dị nhìn nàng một cái, Trần Diệu Liên vừa nghe Triệu Phúc Sinh khen tặng, nhíu chặt mặt mày lập tức giãn ra, nàng thuận vỗ đuôi tóc động tác một đốn. Quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, tuy nói không nói chuyện, nhưng xem nàng biểu tình làm như đối mọi người bất mãn giảm cười rất nhiều, ngươi nhưng thật ra rất có ánh mắt, Trần Diệu Liên tán một câu. Phạm Tất Tử trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc, Triệu Phúc Sinh cười cười, tiếp theo nghiêm mặt nói, Trần nữ lệnh, chúng ta là mới vào cung không lâu người, vừa tiến đến lúc sau liền cảm thấy không thích hợp nhi. Lúc trước còn nghe được có người kêu thảm thiết, nhưng một đường đi tới lại không thấy người, thẳng đến đi đến bên này, mới xem như đụng tới, người sống, nàng hỏi, đây là vì sao đâu? Triệu Phúc Sinh vừa hỏi xong, phòng trong mặt khác hai nữ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, Trần nữ lệnh tuổi hơi trường, tính tình muốn trầm ổn rất nhiều. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, lòng còn sợ hãi, các ngươi xem như vận khí tốt, trong cung gần đây nháo quỷ đâu, nháo quỷ. Triệu Phúc Sinh cố ý đề cao âm lượng nói một tiếng. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, cuối cùng trần chờ nói, cái này phía trước chưa từng nghe nói đâu, gần đây mới phát sinh sự. Trần nữ lệnh tâm sự nặng nề, ngươi vừa mới nhắc tới Đỗ Mỹ Nhân là cùng Đỗ Mỹ Nhân có quan hệ sao? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, kia hữu thượng phô ló đầu ra thiếu nữ liền vội la lên. Chính là, cũng không phải. Nàng hạ phô một cái khác cung nhân tác nói ra cùng nàng hoàn toàn tương phản đáp án, chuyện này nói đến phức tạp. Trần nữ lệnh nói, như thế nào cái phức tạp pháp? Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi. Trần nữ lệnh mày trong bất chi bất giác lại nhăn lại tới, nàng làm như không biết nên như thế nào mở miệng. Triệu Phúc Sinh đơn giản thay đổi cái hỏi chuyện phương thức, các ngươi vừa mới nhắc tới nháo quỷ, lại nói Đỗ Mỹ Nhân đã chết, là Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết lệ quỷ sống lại sao? Trần nữ lệnh thân thể uốn éo, nghiêng đầu xem nàng, sau một lúc lâu kinh ngạc nói, người thế nhưng cũng biết lệ quỷ sống lại. Nàng sau khi nói xong, than một tiếng, ta cũng nói không hảo có phải hay không Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết lệ quỷ sống lại. Nhưng là trong cung xác thật có quỷ, lên giường thiếu nữ nói, không phải Đỗ Mỹ Nhân, cũng cùng nàng có quan hệ, hầu hạ nàng hứa bà khẳng định là quỷ Sơn Hồng. Người thiếu nói bậy. Trần nữ lệnh bỗng chốc đứng lên, thấp giọng khiển trách một câu, bị nàng khiển trách thiếu nữ có chút không phục, đang muốn nói chuyện, lại thấy Trần nữ lệnh uống xong lúc sau lại bất an song trưởng nắm chặt, tại chỗ đi dạo hai bước, hiển nhiên đề cập hứa bà. Sau, Trần nữ lệnh có chút sợ hãi, Sơn Hồng môi giật giật, trong mắt lộ ra hối hận chi sắc, chuyện này cũng không dám nói. Trần nữ lệnh trần chờ, Sơn Hồng xuống giường thiếu nữ không cho là đúng, Diệu Liên tỷ tỷ chính là tính tình hảo, này có cái gì khó mà nói, trong cung ngoài cung người đều truyền khắp, hứa bà là quỷ đâu, các ngươi. Trần nữ lệnh thấy phòng trong hai thiếu nữ đều luôn mãi đề cập lời này, tức khắc bực, đều nói miễn bàn, như thế nào còn luôn là nói. có cái gì khó mà nói. Hiện nay loại tình huống này, nói cùng không nói, sớm hay muộn đều là cái chết. Xuống giường cung nhân bi quan nói, có tân nhân tiến vào, sớm một chút cùng bọn họ đề cái tỉnh, để tránh bọn họ không biết sống chết. Ở trong cung khắp nơi loạn nhảy, sớm hay muộn gặp gỡ quỷ, nàng bày ra một bộ con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, tư thế, cung nhân thốt ra lời này xuất khẩu. Kia trần nữ lệnh thật dài than một tiếng. Ai, kia đảo cũng là, nói đi, chúng ta bất quá là kéo dài hơi tàn, lại có thể sống bao lâu đâu. Hoàng thượng sớm đem trấn ma tư người đắc tội thấu, sẽ không có người tới cứu chúng ta. Sơn Hồng cũng nhỏ giọng nói một câu, nàng một câu lệnh đến còn. Lại hai người đều trầm mặc. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc xem ba người tranh luận vài câu. Từ mấy người lời nói chi gian, nàng nghe ra một chút manh mối. Xem ra Đông Hán những năm cuối, cung đình, trấn ma tư chi gian mâu thuẫn liền phía dưới cung nhân cũng đã nhìn ra, Đỗ Minh Sinh một án. Chỉ là một cái đạo hỏa tác, Vĩnh An cung lửa lớn đề cập cực quảng. Thậm chí hư hư thực thực cùng Đỗ Minh Sinh chi nữ có quan hệ, Triệu Phúc Sinh trong lòng tính ra một chút thời gian, tùy ý không khí trầm mặc một lát, lúc này mới ra tiếng hỏi, vài vị tỷ tỷ nhắc tới Hứa bà là ai đâu? Nàng hiểu rõ nhân tâm, hỏi chuyện kinh nghiệm cũng phong phú, từ nhất tâm thường, dễ đáp thả lại nhìn như an toàn vấn đề vào tay. Thong thả phá giải ba cái cung nhân tâm phòng, vấn đề này thực mau được đến Sơn Hồng đáp lại. Hứa bà là hầu hạ Đỗ Mỹ Nhân lão cung nhân. Nàng là ai đế thời kỳ tiến cung cung nhân, Triệu Phúc Sinh đối trước Hán lịch sử cũng không thục. Nàng nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Tạ Cảnh Thăng nói, ai đế tại vị 11 năm, đế kinh trước sau phát sinh quá bầy khởi quỷ hòa. Đế kinh vốn nên là thiên hạ an toàn nhất chỗ. Nhưng Hán ai đế tại vị trong lúc ngắn ngủn 11 năm thời gian. Lại có 7 khởi quỷ họa phát sinh. Triệu Phúc Sinh vì cái này con số cảm thấy một chút khiếp sợ. Nhưng nàng ngay sau đó nói. Ai đế thời kỳ khoảng cách lúc này đã bao nhiêu năm? Nàng vấn đề làm trần nữ lệnh có chút kỳ quái. Cũng liền 17 năm quang cảnh. Lời nói đã khai đầu. Trần nữ lệnh liền nói, nghe nói Hứa bà là ai đế đăng vị lúc đầu tiến cung. Ban đầu cũng phụng dưỡng quá tiên đế. Không biết vì sao cuối cùng vô tử không được sủng, chiếu cung đình quy củ. Vô sủng không được tử phi tần. Ở ai đế qua đời lúc sau, hoặc là cấm ở vĩnh hạng, hoặc là tống cổ về nhà. Cũng hoặc các cung có thiếu nhân thủ, đưa vào trong cung vì tạp dịch, nhưng này Hứa bà không nhà để về. Liền lưu tại trong cung, nàng tính tình có chút cổ quái. Cùng người không hợp, liền bị xa lánh tới rồi Vĩnh Hạng. Sơn Hồng nói tiếp, Vĩnh Hạng cũng dung không được nàng. Tuổi lớn lúc sau, thường xuyên bị người đánh chửi, mấy năm trước Đỗ Mỹ Nhân vào cung cứu nàng. Hai người thập phần hợp ý, nàng liền đi theo Đỗ Mỹ Nhân bên cạnh người, một khác danh cung nhân nói tới đây. Chua lòm nói một câu, nàng vận khí nhưng thật ra hảo, Đỗ Mỹ Nhân tính tình cũng không tồi, lại được sủng ái, đi theo Đỗ Mỹ Nhân bên người sau. Hứa bà nhang thật ra đi hưởng phúc, trần nữ lệnh gật gật đầu. Đỗ Mỹ Nhân tính cách ôn nhu. Đối bên người người rất là chiếu cố. Biết Hứa bà tuổi già, lại ở Vĩnh Hạng ăn qua không ít đau khổ, ngày thường ăn mặc phương diện là không bạc đãi nàng. Sơn Hồng cũng nói, nơi nào là không bạc đãi đâu, căn bản chính là lấy nàng đương nhà mình trưởng bối chiếu cố. Nàng hạ phô nữ cung nhân nói, nghe nói Đỗ Mỹ Nhân niên thiếu tang mẫu, có thể là đem Hứa bà đương nương. Mấy người phụ nhân mồm năm miệng 10 vừa nói. Liền đem Hứa bà cùng Đỗ Mỹ Nhân chi gian quan hệ trải vuốt rõ ràng. Hứa bà thời trẻ ở Vĩnh Hạng đắc tội người. bị người đánh gãy chân. Tới rồi mưa dầm thiên liền đau đớn, liền lộ đều đi không được. Đỗ Mỹ Nhân còn chuyên môn tìm cái cẩn thận nha đầu hầu hạ nàng đâu. Nói xong, Sơn Hồng thật dài than một tiếng, vốn tưởng rằng hạ nửa đời dưỡng lão có hy vọng, nào biết Đỗ Mỹ Nhân liền đã chết đâu. Đỗ Mỹ Nhân là chết như thế nào? Triệu Phúc Sinh lại một lần tung ra vấn đề này, lúc này lời nói đã nói tới đây. Mấy cái cung nhân cũng không có lại cố tả hữu ngôn cùng mặt khác, Trần Diệu Liên trầm mặc sau một lúc lâu, than một tiếng, Đỗ Mỹ Nhân là bị hạ lệnh ban chết, là bởi vì nàng phụ thân Đỗ Minh Sinh án tử liên lụy. Triệu Phúc Sinh được nghe lời này, đảo có chút ngoài ý muốn, không sai biệt lắm, Trần Diệu Liên hàm xúc gật đầu, này, Triệu Phúc Sinh, nhíu mày, sự tình nghe đến đó. Nàng nghe ra này cọc án tử trước sau mâu thuẫn chỗ. Theo ta được biết, Đỗ Minh Sinh án tử ở non nửa năm trước đã chấm dứt. Hắn bản nhân cũng đã sớm qua đời. Theo lý thuyết sự tình liên lụy không đến Đỗ Mỹ Nhân trên người a. Như thế nào sự cách mấy tháng sau, hoàng đế lại chuyện xưa nhắc lại, đem người giết, nơi nào là hoàng thượng chuyện xưa nhắc lại đâu? Trần Diệu Liên than một tiếng, lắc lắc đầu, hoàng thượng thực thích Đỗ Mỹ Nhân, sao có thể ban chết nàng đâu. Lời này liền trước sau mâu thuẫn, sơn điểm đỏ phá trong đó mấu chốt. Là Trấn Ma Tư Trương Đại Nhân làm giết, đề cập đến Trấn Ma Tư. Triệu Phúc Sinh nghe được lời này, không khỏi cười một tiếng, nàng lúc này còn cười được. Trần Diệu Liên trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, kỳ thật trung nữ thảo luận vấn đề này. Bản thân đã là tử tội, Trấn Ma Tư ở thời đại này ý nghĩa thiên. Thậm chí đã áp qua quân quyền, thiên tử ở Trấn Ma Tư ngự quỷ giả trước mặt cũng là muốn nén giận, hai bên mâu thuẫn đọng lại đã lâu. Ngày thường Trấn Ma Tư người ở trong cung hành tẩu, nói chuyện so hoàng đế dùng được. Nếu không phải lúc này trong cung đã xuất hiện quỷ hỏa, cung nhân thương vong vô số, vô cùng có khả năng đại họa lâm đầu, Trần Diệu Liên đám người cho rằng chính mình ngày chết buông xuống, cho nên nói chuyện lớn mật rất nhiều, đổi lại ngày thường. Trấn Ma Tư danh hào là đề cũng không dám đề, nhưng cho dù như thế, mấy người nhắc tới Trấn Ma Tư khi như cũ run như cầy sấy. Cố tình Triệu Phúc Sinh nhắc tới Trấn Ma Tư khi, lại đầy mặt nhẹ nhàng tự tại chi sắc, người như thế nào cười được. Trần Diệu Liên không dám tin tưởng hỏi, này có cái gì cười không nổi. Triệu Phúc Sinh cũng cười hỏi lại một câu, nàng một câu đem ba cái nữ cung nhân nói được đều đều. Trầm mặc, này Trương Đại Nhân là ai đâu? Triệu Phúc Sinh cũng không có vội vã truy vấn Hứa bà cùng Đỗ Mỹ Nhân chi gian quan hệ, mà là quay đầu hỏi Tạ Cảnh Thăng một câu, đoàn người bên trong. Tạ Cảnh Thăng tư lịch sâu nhất, hắn thân phận địa vị cao, đối Trấn Ma Tư nhiều đời hồ sơ thuộc như lòng bàn tay, có lẽ biết cung nhân đề cập Trương Đại Nhân lai lịch. Tạ Cảnh Thăng do dự một chút, mấy trăm năm tới thiên hạ tới lui lui ngự quỷ giả nhiều như lông châu. Trương lại là họ lớn, hắn nói đến chỗ này, đốn một lát, Triệu Phúc Sinh muốn nghe không phải như thế trả lời. Tạ Cảnh Thăng trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn nghĩ nghĩ. Đế kinh trong vòng họ Trương ngự quỷ giả cũng nhiều, muốn nói nhớ toàn, kia ta không thể đủ, nhưng mấy cái nổi danh nhân vật ta lại biết, nói xong. Trong lòng lý một phen suy nghĩ, trước Hán những năm cuối, Vĩnh An cung nổi lửa một án chung, vị kia đại nhân xác thật nhắc tới quá một vị ngự quỷ giả, vị kia ngự quỷ giả cũng họ Trương. Triệu Phúc Sinh hỏi, Tạ Cảnh Thăng điểm phía dưới, đúng vậy, vị đại nhân này thân phận cũng bất phàm, hắn là những năm cuối vương đem, tên là Trương Doãn Trung, hắn nhắc tới ra. Trương Doãn Trung, tên thẳng đem Trần Diệu Liên mấy người sợ tới mức hoa dung thất sắc, hai cái chui ra màn nữ tử đem đầu lùi về màn chung, Trần Diệu Liên cũng ngồi trở lại trên giường. Xúc chân tưởng hướng trên giường trốn chỉ là nàng mới vừa động. Đôi tay một chút bị Triệu Phúc Sinh khẩn túm chặt. Trần Diệu Liên đôi tay độ ấm lược cao. Làn da thô ráp, nàng một bị bắt lấy. Liền liều mạng giãy giụa. Triệu Phúc Sinh thậm chí cảm thấy chính mình vừa mới bởi vì đẩy bị đốt cháy môn mà bị phỏng ngón. Tay lúc này lại bắt đầu xuyên tim đau đớn. Trần nữ lệnh muốn đi đâu? Lời nói còn chưa nói xong đâu. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói. Trần nữ lệnh kinh hoàng thất thố ngửa đầu xem nàng. Trong bóng đêm, hai người ánh mắt tương đối. Một cái hoảng loạn bất an. Một cái khí định thần nhàn. Triệu Phúc Sinh đôi mắt ở trong bóng tối phá lệ sáng ngời. Khóe miệng nàng hơi câu. Mang theo nhàn nhạt tươi cười. Trần Diệu Liên cùng nàng một đôi vọng. Trong lòng mạc danh khiếp ba phần. Ngươi, các ngươi to gan lớn mật. Thẳng hô Trương đại nhân tên. Ta, chúng ta không dám theo như ngươi nói. Trần nữ lệnh tay suy yếu giãy giụa hai hạ. Nhưng nàng nhát gan này sức lực cũng không lớn. Tránh vài cái không tránh thoát. Liền phóng mềm âm điệu cầu xin. Chư vị tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là thấp hèn cung Nga. Trong nhà cũng có người muốn nuôi sống. Chỉ là hỏi một chút lời nói. Muốn hiểu biết một chút trong cung quỷ án từ đầu đến cuối. Cũng không sự tình quan sinh tử. Các ngươi theo như lời nói. Từ ngươi chi khẩu nhập ta chi nhĩ. Lại không tiến những người khác trong tai. Triệu Phúc Sinh bảo đảm. Nàng tuổi không lớn. Chính là không biết vì sao. Nói chuyện ngữ khí, thần thái lại rất có sức thuyết phục. Chủ yếu cũng là Trần nữ lệnh tránh thoát không được tay nàng. Mơ hồ cảm thấy này đoàn người là tàn nhẫn nhân vật. Trần nữ lệnh đoán không được thân phận của nàng. Bất quá xem nàng khí chất. Đã đoán được này đoàn người đều không phải là người thường. Nàng cảm thấy chính mình trêu chọc phiền. Toái, run như cầy sấy gian. Hỏi. Phi nói không thể sao? Triệu Phúc Sinh ôn hòa nói. Phi nói không thể, không nói không buông tay. Trần nữ lệnh đảo cũng quả quyết. Biết chính mình vô pháp thoát thân. Tuy nói hối hận trước đây mở cửa cập lắm miệng hành vi. Nhưng cũng không có ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Mà là nhận mệnh nói. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi. Này Trương Doãn Trung ngự sử chính là cái quỷ gì đâu? Ngoặc kép, nàng vừa mở miệng, lập tức đem Trần nữ lệnh hỏi ngốc, chúng ta chỉ là cung Nga. Như thế nào biết được này đó đại sự, ta hỏi cái này vị tạ đại nhân, Triệu Phúc Sinh đang muốn. Giải thích, kia Trần Diệu Liên lại nói, ta không biết Trương đại nhân ngự sử chính là cái quỷ gì. Nhưng là ta biết. Hắn có thể biết được trước sau sự. Nhân xưng Trương Bán Tiên. Trương Bán Tiên. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ tính toán hỏi Tạ Cảnh Thăng về Trương Doãn Trung lai lịch. Lại nào biết từ Trần Diệu Liên trong miệng nghe được như vậy một đoạn lời nói. Hắn có bạc tính chi. Thuật, lực lượng vô cùng. Trần Diệu Liên rụt rè nói. Tạ Cảnh Thăng cười khổ một tiếng. Đại nhân hồ sơ ký lục chung. Chỉ đề cập Trương Doãn Trung tên, tồn tại, nói hắn là Đỗ Minh Sinh án chủ sự người, nhưng là cũng không có nhắc tới hắn ngự sử lệ quỷ, bất quá ký lục này án đế sẽ là đã trải qua trước. Đông Hán hai đời vương triều luân phiên chi gian người sống sót. Thực lực không giống bình thường, có thể bị hắn ký lục hạ tên người, bản thân liền phi hời hợt hạng người, có thể biết được trước sau sự. Nhân xưng Trương Bán Tiên, Triệu Phúc Sinh đem Trần Diệu Liên theo như lời nói ở bên miệng đánh cái. Chuyển, như vậy pháp tác nhưng thật ra có chút đặc thù, tiếng nói vừa dứt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử. Đại Phạm, ngươi có hay không cảm thấy có chút quen tai đâu? Ngoặc kép, Phạm Tất Tử sửng sốt, này cọc mấy trăm năm trước bản án cũ. Hắn căn bản cắm không thượng miệng, hắn tuổi tác không đủ. Kiến thức, lịch duyệt cập thực lực đều so ra kém mọi người. không rõ vì cái gì lúc này Triệu Phúc Sinh cố tình điểm hắn danh. Hết chương.